Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 793, tam thế một mạng sinh tử duyên. Lục dục hóa sinh thái dương cảnh, lão đạo nhân nhắm mắt, nhưng lời tuy như thế, nhưng ngay lúc đó sẽ có đại sự phát sinh, tạm thời lưu cái kia thiên tử kiếm một mạng, cũng coi là xem ở mặt mũi ngươi bên trên. Đế Cốt nói, tôn thánh qua tán, ta đã là không tồn tại ở tuế nguyệt bên trong người. Bây giờ ngoại trừ còn lại bộ kia không thể động đậy chân thân bên ngoài. Còn có cái gì có thể lấy để cho tôn thánh là ta lưu lại mặt mũi đâu? Hắn tại tự diễu, nói mình đã là cái người chết, bị tuế nguyệt vứt bỏ, đồng thời liền danh tự đều bị xóa đi. Dạng này còn có thể để cho lão đạo sĩ nhìn hắn ba phần chút tình mọn. Ngược lại để hắn từ đáy lòng sinh ra chút than thở. Tôn thánh lời nói đại sự lại là cái gì? Đế Cốt hướng lão đạo nhân hỏi dò, mà lão đạo thì là mở miệng. Vân Nguyên bên trong thái thượng có 9, ta đã tiên đoán được một người trong đó vẫn lạc. Chỉ bất quá bây giờ cái kia chuyển động khi số châm sắt còn chưa rơi xuống. Đến cùng là ai đáng chết đi? Ta cũng không biết, có thái thượng sẽ chết sao? Chuyện này cũng không có gì. Chư thái thượng hóa thân cuối cùng cũng không phải vô địch thần thánh. Gặp được sinh tử đại quan rất bình thường. Đế Cốt cũng không để ý. Mà lão đạo thì là lắc đầu. Đến lúc đó lại nhìn đi. Cái kia đến người cũng không phải là hời hợt hạng người. Hắn vốn có khí số ngập trời. Sau lưng càng là đứng không được người vật. Mặc dù cùng chúng ta không thể sánh bằng. Nhưng bây giờ ngươi đã chết đi. Ta cũng sớm không tồn tại ở thế. Dựa vào một điểm cuối cùng linh quang hiển hóa. Lại không thể tự tiện xuất thủ. Hoàng Thiên cùng Hỗn Nguyên chính là hạ tràng. Bọn hắn xuất thủ. Vì hậu nhân trải đường. Bọn hắn cho là chọn được đối người. Cho nên đến đây diệt đi. Thế nhưng ta không tốt, lão đạo trong hai mắt mang theo thâm thúy hắc ám, huyền đô chi pháp, một mạng tam thế, ta muốn tìm người, là tam thế đều cùng ta có duyên người, ta trước người đứa nhỏ này là cái thứ tư phù hợp điều kiện. Huyền đô đến ta sau đó, chỉ truyền 4 người, một mạng tam thế, tính gộp 12 thế, vô tận tuế nguyệt a. Tam thế cùng ta có duyên, lúc này mới có thể truyền xuống huyền đô chi pháp, là ta cách một thế hệ đệ tử. Cái này cùng cái khác thái thượng truyền pháp liền hoàn toàn khác biệt. Lão đạo nói như thế, thân thể dần dần trở nên mờ đi, hắn sẽ đánh mang con đường này. Cái kia long nữ ngay tại phía trước, nếu như thiên tử kiếm xuất hiện, ngươi làm biết phải làm sao? Đế Cốt không nói, mà lão đạo sĩ thân ảnh bắt đầu biến mất. Không có cách nào cưỡng ép chú lưu. Ngũ tiên bên trong, địa mạch lạc đã bắt đầu biến mất. Hắn cuối cùng vẫn là hữu duyên vô phận. Thiên địa thần nhân quỷ, ngũ tiên chi thuyết, vãng cổ đến nay, bao nhiêu người truy tìm việc này, nhưng bây giờ cũng đã thành trò cười, biến thành nháo kịch, dần dần đã có người minh bạch. Ngũ tiên không phải có thể cưỡng ép khóa phía dưới, cho dù là ngũ tiên quy túc người, nếu như một khi vi phạm một ít đạo lý, như vậy ngũ tiên cũng biết lưu ly, liệt thánh đã từng là nhân tiên cực hạn, vì vậy có được thần dị lực lượng, nhưng bây giờ, như là mới liệt thánh xuất thế, còn có thể lại là nhân tiên sao? Lão đạo nhìn về phía Đế Cốt, sau đó người thở dài. Tự nhiên không có khả năng, thiên hành có thường, tự có quy luật đạo lý, huống chi là không thể nắm giữ ngũ tiên đâu. Hai người trò chuyện, lão đạo cuối cùng tán đi, trước khi rời đi liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Duyên bóng lưng. Cũng chết rồi, ta cuối cùng nói lại lần nữa. Mặt trời rừng rực, liệt hỏa phần thiên nấu biển. Nhậm Thiên Thư đứng tại một khỏa cô mộc phía trước cái kia trên thân bị vô số xiềng xích buộc. Nhưng lại tâm bình khí hòa. Không có nửa điểm để ý thần sắc. gốc cây kia cũng không biết cao bao nhiêu, chỉ là ngẩng đầu một cái, trông thấy cây kia khô đã cắm vào vân tiêu, bộ phận lá cây rủ xuống, tản mát ra ánh vàng rực rỡ quang mang, đồng thời mang theo vô biên liệt hỏa, cực kỳ lóa mắt cùng huy hoàng. Ta thật không nghĩ tới, sẽ ở cái này địa phương bị trấn áp, mà lại đè ép chính là trăm năm. Ta cái này nửa đời sau, tựa hồ cũng ở vào trấn áp cùng bị trấn áp bên trong. Trôi qua ngược lại thật sự là biệt khuất cực kỳ. Nhậm Thiên Thư đối với hư thiên mở miệng, phía trước không có vật gì. Cây này sinh ở một chỗ đại cốc, kia là mặt trời bay lên địa phương. Nơi đây cũng không phải là chân chính thang cốc, xa xôi chân trời cũng không phải là chân chính ngu uyên. Viên này phù tang mộc cũng bất quá là hư huyễn đảo ảnh. Chư trần vô pháp gánh chịu cái này ba khu địa phương. Thế nhưng vẻn vẹn mô phỏng khác lại đảo ảnh đến, là hoàn toàn không có vấn đề. Hài cốt xuất hiện, còn là đế quân, hắn một đường suy nghĩ có thể hóa thân ngàn vạn. Đó cũng không phải pháp, vẻn vẹn bởi vì hắn đạo đã cường đại đến trình độ nhất định. Dù cho không có sức công phạt, nhưng vẫn cựu có thể thể hiện bộ phận thần dị. Lại thêm hắn bị tuế nguyệt sở vứt bỏ, từ vô hà hữu chi hương bên trong bị xóa đi danh tự. Chư trần bên trong không lưu nửa điểm đạo ảnh, tương đương với hư thiên bản thân, không bị vạn vật sở ghi, mà cỗ hài cốt này đồng dạng không phải thật sự thân. Đối với đế quân mà nói, tại chư trần đạo ảnh bên trong tìm kiếm một bộ hài cốt, cái này thật sự là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Ta bị trấn áp ở chỗ này trăm năm, cái kia mặt trời mọc thời gian liền để cho ta nhục thân thụ liệt nhật thiêu đốt nỗi khổ. Cái kia thái dương rơi xuống lúc, thái âm hiển hóa, thiêu đốt ta chân linh cùng hồn phách. Như thế trăm năm tới, trở nên thê thảm như thế bộ dáng. Nhậm Thiên Thư mở miệng, đồng thời ánh mắt ngưng tụ, trong đó tràn đầy chiến muốn. Đại đế, cái kia kim ô thật không có bài trừ chi pháp sao? Nhân thế ác lửa, lục dục hóa sinh thái dương. Trong tay ngươi mặt trời còn chưa đủ hừng hực, vô pháp đưa nó trấn áp. Hài cốt nói, một lần lại một lần, ngươi đã là lần thứ mấy thất bại rồi. Chết lần nữa phục sinh, nhưng muốn lặp lại chịu đựng loại kia tê tâm liệt phế thống khổ. Ngươi cũng không phải người thường a, đến bây giờ như cũ không có sụp đổ. Mặt trời một phục, ta liền đánh với nàng một trận. Trăm năm so đấu, sợ không phải có ba vạn chiến, nhưng đều là bại. Nhậm Thiên Thư mở miệng, nhưng mà ngữ khí nhưng không có không cam lòng, mà là mang theo thoải mái tiếng cười. Là cái gì mà cười? Ta cảm nhận được thân thể ta bên trong ánh nắng tại chấn động. Ánh trăng cũng càng phát ra sáng tỏ. Thiên hành vạn cổ có nhật nguyệt. Nhậm Thiên Thư thở ra một hơi đến. Ta muốn đem nàng ăn. Nàng liệt hỏa là rèn luyện ta pháp thân tốt nhất lực lượng. Dù cho bây giờ thất bại, nhưng ở chư trần bên trong ta là bất tử chi thân. Ta sẽ càng đánh càng hăng. Lời nói rơi xuống, lúc này sắc trời bắt đầu trở nên ảm đạm. Nhậm Thiên Thư biết rõ, ánh lửa kia muốn rơi xuống tại xa xôi ngu uyên, mà thang cốc nơi này xiềng xích lại muốn nổ tung. Một ngày luân chuyển, thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Cái kia kim ô chính là như thế. Từ phù tang mà lên, tiến nhanh thiên hải đại thế. Cuối cùng từ ngu uyên bên trong đi, tại thang cốc bên trong xuất hiện. Thang cốc đưa lưng về phía ngu uyên. Ngu uyên sau đó chính là thang cốc. Đây là một cái luân hồi. Nhậm Thiên Thư trên thân xiềng xích đang chấn động. Qua không đến bao lâu, những cái kia khóa vàng từng khúc sụp đổ. Hắn thét dài một tiếng, trong tay bảo liên đang nhấc lên, lại bay vào phù tang bên trong. Nhưng nhìn thang cốc sau đó, đen kịt một màu, kia là ngu uyên. Mà từ ngu uyên bên trong bắt đầu có thái dương quang huy xuất hiện. To rõ thanh âm vang lên, Nhậm Thiên Thư phóng tới tiến đến, mà cái kia trong đó truyền ra một nữ tử một dạng tức giận thanh âm. 100 năm, 3 vạn chiến đều đi qua, ngươi còn muốn cùng ta chém giết sao? Không biết tự lượng sức mình, nếu không phải nhìn trên người ngươi có. Hừ, cái kia thần điểu hiển hóa, mang theo kim sắc huy hoàng, liệt hỏa phô thiên cái địa, mà Nhậm Thiên Thư trong mi tâm xông ra âm dương hai thần. Tất cả chấp nhất chuôi lưu kim đảng, đối với nàng liền giết tới. Không khuất phục, không từ bỏ, cho đến đem đối phương đánh bại. Ngươi lòng đang đại đạo trước đó, nhìn về vô thượng khấu đầu lại tạ sao? Đế cốt nói như thế, ngẩng đầu, cái kia trống rỗng hốc mắt nhìn qua ánh vàng rực rỡ vân hà. Trong đó có một khối ngưng tụ phong vân, xuất hiện một màn màu đen, không có người có thể trông thấy. Kia là một đường to lớn lực lượng bị ngăn cản càn. Một dạng từ xa xôi thiên ngoại truyền đến, muốn thăm dò nơi này tình cảnh. Đế cốt phát ra thở dài, một vị hậu thế thành đạo đại thánh, ngươi so ta chậm quá nhiều, không muốn từ bỏ thái thượng pháp, cho nên lúc trước đoạt đi nhật nguyệt chính là ngươi sao? Ngươi hẳn là Tịch Vân đại thánh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.